cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 505, chương 499, Lạc Hà thành nhân tài giao lưu hội. Lạc Hà Sơn Mạch tại 72 quận Đông Lạc quận bên trong. Thuộc về Côn Sơn Phái Phạm Vi. Lạc Hà Thành trước kia chính là một tòa có được mấy triệu người ở lại quận thành. Từ khi kình bảo tin tức bị thả ra, mấy vạn nữ tu theo mẫu hạm bên trên xuống tới vào ở nơi này khách sạn sau. Lạc Hà Thành liền trở nên vô cùng náo nhiệt lên. Thành nội mấy chỗ truyền tống trận không ngừng sáng lên. Bao quát Cơ Tử Mạch, Phương Lâm Hà, Tống Khiếu Phong, Bàn Tử, Ngưu Vũ Vũ, Lạc Duyệt Giao ở bên trong đông đảo học viện viện trường đều tụ tập tại đây. Lâm Tiên Tử, Nhị Khải chân thành mời ngươi gia nhập ta Thiên Đạo học viện. Yên tâm đi, tiên tử tu luyện cần tài nguyên, về sau đều bao tải trên người ta. Giờ phút này, chịu mới xây thành trúc cùng khoa học kỹ thuật sinh hoạt ảnh hưởng. Lạc Hà Thành bị cải tạo đổi mới hoàn toàn, Tường Vân khách sạn tầng cao nhất bên phòng trong tiếp khách, màu vàng ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ sát đất, chiếu xạ tại trơn bóng bàn thủy tinh trên mặt, thả xuống trong tay cà phê. Bàn Tử mỉm cười đối diện trước Nguyên Anh kỳ mỹ mạo nữ tử khởi sướng mời. Sở dĩ như thế tha thiết, này họ Lâm nữ tu làm hắn tim đập thình thịch mỹ mạo là một mặt. Ngoài ra còn có một chút, hắn cùng mấy cái đạo lữ cũng sẽ không luyện đan, luyện khí, chế phù, bày trận những này đặc thù kỹ năng. Tuy nói bằng vào Triệu Trạch lúc trước cho tài nguyên, cùng với lần này diệt sát dị tộc nhận được chiến lợi phẩm, có thể duy trì học viện 5.000 đệ tử tu luyện thật lâu một đoạn thời gian. Nhưng học viện thi đấu sắp đến, cũng không đủ đan dược và pháp bảo. Hắn Thiên Đạo học viện làm sao có thể lấy được thứ tự tốt? Nếu là có trước mặt cái này Nguyên Anh hậu kỳ, tinh thông luyện đan Lâm Tiên Tử gia nhập, học viện trong thiên tài đệ tử, chắc chắn càng nhanh quật khởi, lúc này mới không để lại dư lực khởi sướng mời. Kỳ thật, dựa theo hắn cùng Triệu Trạch quan hệ, không cần tham gia học viện thi đấu, cũng có thể đòi hỏi đến mấy chiếc phi thuyền. Hoạt linh thạch, đan dược cái gì, chỉ là Bàn Tử cho rằng như vậy thật mất thể diện. Hắn nhi tử Tống Khiếu Phong, Tống Ngọc Long, Tống Hải, Tống Nham đều không có làm như vậy. Ngưu Vũ Vũ càng là không chút nào để điểm này. Hắn cũng muốn tận lực chứng minh chính mình. Tống Đạo Hữu, ta đáp, liền gia nhập ngươi Thiên Đạo học viện, đến nỗi tài nguyên tu luyện. Triệu tiền bối đã cho rất nhiều, chờ lúc cần phải rồi nói sau. Vừa rồi Bàn Tử đã tựa như vô ý để lộ hắn cùng Triệu Trạch là huynh đệ sự thật. Họ Lâm nữ tu không có quá nhiều cân nhắc, liền gật đầu đáp ứng. Chu tiên tử, tự giới thiệu mình một chút. Rất nhanh, Bàn Tử mang theo họ Lâm nữ tu vừa tìm được một cái Nguyên Anh kỳ luyện khí cao thủ, đối nàng phát khởi mời. Triệu Trạch chưa hề nói nhất định phải làm cho các nàng gia nhập không thích học viện. Bởi vậy, loại này tựa như nhân tài giao lưu hội Lạc Hà Thành đông đảo khách sạn trong. Mỗi thời mỗi khắc đều có thể nhìn thấy tu sĩ ra vào. Lại những tu sĩ này thân phận đều không đơn giản. Hơn 9 thành đều là học viện viện trường, hoặc là giống Lý Vũ Hổ, Từ Liên Nhi, Lâm Tòa như vậy phó viện trường. Thế giới mới bên trong có hơn 6 vạn cái học viện. Tinh thông luyện khí, luyện đan, chế phù, bày trận nữ tử chỉ có không đến 4.000. Cách xa to lớn như thế, các phương cạnh tranh vẫn là thực kịch liệt. Bất quá, nhưng không có một người dám bạo khởi ra tay. Chỉ có thể bằng vào lời hứa của mình đi đả động đối phương. Cho dù là lẫn nhau phân cao thấp, lẫn nhau đã lòng sinh oán hận, xen vào Triệu Trạch trấn nhiếp, cũng chỉ có thể chờ tương lai học viện thi đấu lúc sẽ giải quyết. Bằng không bọn hắn không riêng sẽ vứt bỏ quyền thế, còn có thể bị giết gà dọa khỉ, bị một đám tu sĩ nhiệt tình mời. được cứu vớt, nữ tử tâm tình lái chậm chậm lãng đứng lên. Một ít khôn khéo nữ tu càng là khai thác tạm định phương pháp, liên tục cân nhắc sau mới lựa chọn điều kiện hài lòng học viện gia nhập. Mà những cái kia không có phương diện này cơ sở nữ tử, bởi vì dung mạo tịnh lệ, cũng nhận một chút học viện viện trưởng mời. Tựa như bên cạnh đã đi theo hai cái thú nhân tộc thiếu nữ Tông Khiếu Phong, giờ phút này vẫn tại cùng một cái yêu tộc thiếu nữ bắt chuyện. Tử Ngọc đạo hữu, ta Thiên Phong học viện còn thiếu một cái tinh thông tinh không tiếng thông dụng đạo sư, hoan nghênh ngươi gia nhập. Lạc Hà Sơn mạch trung tâm dâng lên đại phiến xương trắng, đem hết thảy ý đồ tiến vào trong đó yêu thú, chim bay toàn bộ ngăn cản ở ngoài. Akisato vừa nhìn liền biết đây là cao giai trận pháp. Trận pháp phạm vi thực rộng, vạn trượng mẫu hàm, cùng với tư nữ ở lại sơn cốc đều bị bao phủ trong đó. Đây là Triệu Trạch không muốn bị người quấy rầy, trở về sau cố ý bày ra thất giai độ kiếp kỳ trận pháp. Tại bây giờ thế giới mới bên trong, ngoại trừ hắn, không ai có thể tùy tiện ra vào xương trắng. Liền xem như Lý Linh Nhi, Tiểu Long Nữ, Đồng Tiểu Huyền, Liễu Mị cũng cần cầm trận phù mới có thể tự do xuất nhập. Cái này cũng liền chặt đứt một ít biết rõ bọn họ tại Lạc Hà Sơn mạch ẩn cư, muốn tới bái kiến người tâm tư. Đương nhiên, trận pháp này mặc dù rất mạnh, nhưng lại chỉ có ngăn cản cùng ẩn nấp hiệu quả, cũng sẽ không phản kích. Dù sao, nếu là hắn không tại lúc, trận pháp đem mang triều thánh tâm lý hậu bối, hoặc là hắn thân bằng hảo hữu đánh chết, vậy hối hận thì đã muộn. Triệu Trạch sở dĩ có này lo lắng, chính là bởi vì hắn hiện tại liền không ở Thủy Lam Tinh bên trên. Hắn cùng Lý Linh Nhi, Đồng Tiểu Uyển tứ nữ, chính thừa dị tộc phi thuyền chạy tới lần trước độ kiếp Man Hoang Tinh. Chí năng phi thuyền rất tốt điều khiển, chỉ cần có thể nguyên sung túc, lại căn cứ phía trên ghi chép tinh đồ xác nhận một chút phương vị, phi thuyền liền sẽ chính mình bay hướng mục đích. Khuyết điểm duy nhất chính là so với thời không tháp đến, tốc độ của phi thuyền quá chậm, muốn đuổi đến Thái Dương hệ bên ngoài Man Hoang Tinh, ít nhất cũng cần 10 ngày nửa tháng. Nhân cơ hội này, Triệu Trạch đem trong túi càn khôn 6 cái khôi lỗi đại hán, dùng lần này mới được đến tài nguyên, lần nữa luyện chế ra một phen, để bọn hắn khôi phục lại độ kiếp kỳ uy năng, để tương lai trấn thủ thí luyện sao? Này, thật nhiều linh thạch nha, ta lần này thật phát tài. Ngay tại Triệu Trạch cùng hắn đạo lữ chậm rãi rời đi Thái Dương hệ thời khác, Lạc Hà thành náo nhiệt phồn hoa, cũng theo từng cái học viện viện trưởng cùng trung nữ tu rời đi, chậm rãi yên tĩnh lại. Mà Côn Lôn học viện bên ngoài Ninh gia, Ninh Vân ngay tại nắm tay bên trong chiếc nhẫn, mặt trên tràn đầy không ức chế được kinh hỉ. Hắn giờ phút này mới hiểu được, này Mai làm hắn phế đi vài ngày thời gian, cơ hồ hao hết thần thức mới mở ra nhẫn chữ vật, chính là hắn mạnh lên quật khởi cơ duyên. Bởi vì này dị tộc đại không gian chiếc nhẫn bên trong, chỉ là thượng phẩm linh thạch liền đạt tới mấy vạn, còn có vượt qua ngàn vạn trung hạ phẩm linh thạch, cùng rất nhiều không biết tác dụng hắc sắc ma tinh. Mặt khác, cái này phẩm giai không thấp trường đao pháp bảo, nghĩ đến cũng là có giá trị không nhỏ. Có những này, hắn lão cha, lão ngụ về sau đều không cần lại công tác, có thể chuyên tâm tu luyện. Ninh Vân khóe miệng nổi lên ý cười, không khỏi nghĩ tự bản thân chiếc nhẫn bên trong viên kia cực phẩm trúc cơ đan. Đây là hắn năm đó theo viện trưởng nơi đó đổi ban thưởng, không có dùng liền xông phá bình cảnh, vốn định chờ lão ngụ hoặc lão ba đến luyện khí đại viên mãn về sau, lại nghĩ biện pháp là một viên đưa cho bọn họ. Hiện tại hoàn toàn có thể dùng linh thạch lại mua một viên trúc cơ đan, nhị lão cũng liền đều có chút cơ hy vọng, mang tâm tình kích động. Ninh Vân đi ra bế quan mấy ngày ra trạch, chuẩn bị đem hắn nguyên lai chiếc nhẫn đưa cho vị hôn thê Thẩm Giai Di. Thẩm gia tuy nói rất có tiền, nhưng đó là trong thế tục tiền tệ. Thẩm Giai Di mặc dù cũng đã đột phá đến trúc cơ sơ kỳ, nhưng nàng không có cái gì công huân, đến bây giờ còn không có đạt được nhẫn chữ vật ban thưởng. Chính mình bây giờ có hai cái đại không gian chiếc nhẫn, đưa cho nàng một viên, chắc chắn làm nàng thập phần vui vẻ. Ninh Vân, ngươi rốt cuộc ra tới, ngươi biết học viện thi đấu sự tình sao? Mấy ngày nay, Thẩm Giai Di đều tại chờ đợi Ninh Vân xuất quan, không thời cơ đến Ninh gia xem xét, bởi vậy vừa mới gặp mặt, không đợi hắn mở miệng, thật hưng phấn lôi kéo cánh tay của hắn nói: "Man hoang tinh trên, Triệu Trạch thu tàu cao tốc, đem 6 cái khôi phục như lúc ban đầu khôi lỗi thả ra. Sau đó liền tại Tiểu Long Nữ, Đồng Tiểu Uyển, Lý Linh Nhi, Liễu Mị đồng hành, bắt đầu một bên luyện chế bày trận khí cụ, một bên cải tạo bố trí cái này so thủy lam tinh thế giới mới còn muốn hơi lớn một ít sao trời. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ